Trăm năm sau khi băng hà, trẫm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 22, cực kỳ hợp ý hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Khanh, định tạo phản à? Động tác của Ái Khanh rất chuẩn. Tần Huyền Hiêu đứng thẳng dậy đi đến giữa sân, nhận lấy khăn tay từ Câu Hoàng Dương. Hắn hơi cúi người, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán của Tần Đạc Giã, rồi hỏi. Khanh học bát đoạn cầm từ bao giờ? Học hồi kiếp trước. Tần Đạc Giã nhận khăn tay, môi y mấp máy, rồi thản nhiên bịa chuyện. Học trong mơ, Tần Huyền Hiêu. Hắn cố tình bỏ qua câu trả lời này, đổi sang chuyện khác. Sáng nay trẫm nhận được tấu chương đàn hặc đệ ngũ ngôn, khiến trẫm đọc mà cười không ngớt. Sao vậy? Tần Đạc Giã bị thu hút sự chú ý. Chẳng lẽ là chuyện con trai thứ của đệ ngũ ngôn cưỡi ngựa chạy loạn giữa phố, gây thương tích cho người khác, bị dạy dỗ mãi không chừa, đến mức có kẻ dâng sớ đàn hặc rằng, ngay cả con mình mà đệ ngũ đại học sĩ còn dạy không nổi, thì nói gì đến nhân sĩ thiên hạ? Ái Khanh đoán không sai, còn phải nói, khi đó ta cũng có mặt, người ngươi phái theo dõi ta cũng có mặt, chuyện xảy ra khi ấy, cả ngươi và ta đều biết rõ mà. Tần Huyền Hiêu khẽ cười, nhẹ nhàng mân mê ngón tay, rồi bước lại gần Tần Đạc Giã. Hắn ngày càng thích dáng vẻ của người trước mắt, bình thản, thẳng thắn, tư duy nhanh nhạy, mưu lược sâu xa, như thể cả thiên hạ đều bị y nắm bắt trong tầm tay. Cực kỳ hợp ý hắn. Có kẻ muốn nhắm vào đệ ngũ ngôn. Tần Đạc Giã nhận lấy chén trà từ Câu Hoàng Dương, y nhấp một ngụm, vừa nhàn nhã đi dạo trong sân, vừa thả lỏng cơ thể đau nhức sau khi vận động. Không có gì lạ, đệ ngũ ngôn không xuất thân từ thế gia sĩ tộc, nhưng lại là người đọc sách viên thâm, tinh thông cổ kim, thông một mà biết mười, là bậc nho sĩ hiếm có, danh tiếng lẫy lừng trong giới văn nhân thiên hạ. Tần Huyền Hiêu nói tiếp, thế lực của đệ ngũ ngôn trong triều ngày càng lớn, đương nhiên đã đụng chạm đến bát cơm của một số người. Thì ra là thế. Tần Đạc Giã cúi mắt trầm ngâm suy nghĩ, thiên hạ ngày nay quyền lực của sĩ tộc đã lớn đến mức này rồi sao? Kiếp trước vì quần thần nhu nhược nên hoạn quan lộng quyền, ngoại thích chuyên chính, quyền lực bị hậu cung nắm giữ chặt chẽ, những hoàng đế nhỏ tuổi kế vị đều liên tiếp trở thành con rối trong tay bọn chúng. Sau khi y lên ngôi, khó khăn lắm mới thoát khỏi cạm bẫy này, tiến hành cải cách mạnh mẽ, phân chia hai cánh trái phải của Điện Vô Cực thành Cổng Văn Uyên và Cổng Võ Hạp, đặt nền tảng cho sự tồn tại song song giữa thế gia văn nhân và võ tướng, giúp văn võ đồng trị, ngăn chặn sự lộng hành của quyền lực hậu cung. Không ngờ rằng, sau trăm năm, triều đình lại rơi vào tình cảnh bị sĩ tộc khống chế như thế này. Y thầm thở dài, bất kể chính sách được đặt ra ban đầu với ý định tốt đẹp ra sao, theo thời gian, nếu không có người lãnh đạo anh minh can thiệp, thì nó sẽ dần dần bị lòng tham làm cho biến chất, trở thành một thứ quái thai méo mó. Một quyết sách sáng suốt ngày đó, có lẽ bây giờ lại hóa thành một khối u độc bám rễ trong triều đình. Tuy nhiên, Tần Đạc Giã không phải loại người bị mắc kẹt trong sự giằng xé nội bộ. Dù sao thì chính sách này cũng đã từng mang lại một thời kỳ thịnh thế, không ai có thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra sau trăm năm. Nhưng nếu đã xuất hiện vấn đề, thì chỉ cần loại bỏ khối u đó, quét sạch đại ngụy một lần nữa. Kiếp trước y làm được, kiếp này cũng có thể làm được. Nghĩ đến đây, Tần Đạc Giã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Huyền Hiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huyền Hiêu cũng nhìn y, hai người đối diện nhau trong chốc lát, ánh mắt hắn đột nhiên dao động, rồi chợt trở nên sắc lạnh. Bệ hạ, chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Về việc chấn chỉnh lại thế gia sĩ tộc. Tần Đạc Giã còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên Tần Huyền Hiêu tiến lên một bước. Ngón cái và bốn ngón còn lại giữ chặt hai bên má y, khe ngón tay chạm đến môi, dùng lực nâng gương mặt y lên. Tần Đạc Giã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo sức lực của Tần Huyền Hiêu mà ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên một tia dao động kịch liệt, đôi mắt phượng chăm chú khóa chặt lấy gương mặt y. Bệ hạ. Tần Đạc Giã hỏi, ngay giây tiếp theo, Tần Huyền Hiêu mạnh mẽ dùng ngón cái xoa lên sống mũi y, lòng ngón tay hắn có vết chai hơi thô ráp do luyện võ để lại. Đầu ngón tay lướt qua làn da trên sống mũi, lập tức khiến nó ửng đỏ. Tần Đạc Giã theo phản xạ nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy giọng nói có phần gấp gáp của Tần Huyền Hiêu. Trên mũi Ái Khanh, từ bao giờ mà có nốt ruồi đỏ này? Nốt ruồi đỏ, vẫn luôn có mà, Tần Đạc Giã đáp, từ khi sinh ra y đã có nốt ruồi này, lúc còn nhỏ, mẫu thân thường bế y lên, chỉ vào nốt ruồi mà cười đùa. Con trai ta mặt mày khôi ngô, nốt ruồi này chính là điểm xuyết hoàn hảo nhất. Khoan đã, trong lòng Tần Đạc Giã chợt có một cảm giác kỳ lạ. Y bỗng nhớ lại ngày hôm đó, khi vừa rời khỏi hoàng cung trở về phủ rồi cầm lấy chiếc gương đồng. Khi ấy nhìn thấy gương mặt Văn Tình Hạc, y còn nghĩ người này có ba phần giống mình, nhưng lúc ấy, rõ ràng trên sống mũi không có nốt ruồi đỏ. Không có, tuyệt đối không có, Tần Đạc Giã có thể khẳng định điều đó. Thế thì, vì sao bây giờ gương mặt y lại có nốt ruồi đỏ mà kiếp trước mới có? Trong khoảnh khắc kinh ngạc, Tần Đạc Giã vùng khỏi kiềm chế của Tần Huyền Hiu, nhanh chóng bước đến một hồ nước trong sân viện. Nước hồ trong veo, có thể nhìn thấy bóng phản chiếu. Dưới ánh sáng lấp lánh, Tần Đạc Giã thấy trên sống mũi mình có một nốt ruồi đỏ rực, một dấu ấn nổi bật xuất hiện trên gương mặt y vào lúc này. Tần Đạc Giã cảm giác trước mắt hoa lên, y bị kéo eo lôi ra khỏi mép hồ, bị xoay người lại rồi giam trong vòng tay của Tần Huyền Hiu. Y ngẩng đầu, trông thấy vẻ mặt Tần Huyền Hiu cực kỳ âm trầm, như một con dã thú bị chọc giận, đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Tần Huyền Hiu đưa tay ra, không ngừng mn sống mũi y, giọng nói hắn tràn ngập nguy hiểm. Sao trẫm lại không nhớ, trước đây Ái Khanh có nốt ruồi đỏ này trên mặt. Tần Đạc Giã vùng vẫy lui lại, nhưng không thoát được. Y bị Tần Huyền Hiu giữ chặt eo, cơ thể gần như dán sát vào đối phương, hơi thở nóng rực phả thẳng tới. Y không nhịn được mà hơi nghiêng đầu lùi lại, nhưng lại bị bàn tay to lớn kéo về. Vậy thì mới mọc ra gần đây, không được sao? Tần Đạc Giã cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, chỉ là bỗng dưng mọc một nốt ruồi mà thôi. Chuyện quá bình thường, sao tên này lại phản ứng lớn như vậy? Ha, được, sao lại không được chứ? Tần Huyền Hiu cười nhẹ, giọng điệu mơ hồ như đang lẩm bẩm với chính mình. Cho đến khi mn sống mũi của Tần Đạc Giã đến mức đỏ ửng giống như giọt máu tươi, hắn mới ngừng tay, nâng cằm Tần Đạc Giã lên, cẩn thận quan sát. Tần Huyền Hiu nhìn trái nhìn phải, rồi nắm lấy cằm người trước mặt nhìn rất lâu, dường như bừng tỉnh, lại như không dám tin. Văn Khanh à, trẫm biết vì sao trẫm lại nguyện ý tin tưởng Khanh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Huyền Hiu thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Tần Đạc Giã nhíu mày khó hiểu. Tại sao chứ? Giọng của Tần Huyền Hiu đã hạ thấp đến mức gần như không nghe thấy. Tần Đạc Giã chỉ lờ mờ nghe được câu nói của hắn. Có lẽ là vì Ái Khanh có một gương mặt đẹp. Tần Đạc Giã, sao cơ? Nhưng Tần Huyền Hiu không trả lời y, chỉ đột nhiên buông tay, rồi vung áo rời đi. Tần Đạc Giã nhìn theo bóng dáng của hắn, cảm thấy có chút giống như đang chạy trốn, thậm chí bước chân còn hơi vội vàng. Tên này, tự nhiên bị làm sao thế? Khó hiểu thật. Ở một nơi khác, Tần Huyền Hiu vội vã rời khỏi sân viện, hắn không dám nhìn Tần Đạc Giã nữa. Hắn vội vàng băng qua hành lang, đi vào cung điện hẻo lánh. Nơi này tuy ở vị trí khuất nhưng lại được dọn dẹp sạch sẽ, canh giữ nghiêm ngặt. Tần Huyền Hiu đi thẳng vào trong điện, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Bên trong sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào, mọi vật dụng đều được bao bọc trong một lớp men thủy tinh trong suốt. Bàn ghế, án thư, giá trưng bày, tất cả đều lặng lẽ nằm yên tại nơi đây. Chỉ cần lướt mắt qua, có thể thấy tường treo đầy tranh cuộn và thư pháp, đều được bọc trong lớp men thủy tinh đặc chế, để tránh ẩm mốc, không bị dính bụi. Toàn bộ đều liên quan đến Ngụy Thành Liệt Đế. Tần Huyền Hiu quay người đóng cửa điện lại. Nơi này, không ai được phép đến gần. Hắn tiến lên một bước, bên trái treo một bức tranh vẽ Ngụy Thành Liệt Đế đăng cơ lúc 17 tuổi, do Lễ Quan vẽ lại. Trong tranh, Tần Đạc Giã mặc long bào dành cho thiên tử, đầu đội vương miện, khuôn mặt trẻ trung nghiêm nghị, đang cúi mắt nhìn văn võ bá quan quỳ bái. Đi tiếp về phía trước, vẫn là những cuộn thư, một bức trong đó là chiếu thư đại xá thiên hạ sau khi thành liệt đế đăng cơ. Tần Huyền Hiu yêu thích nét chữ của vị hoàng đế này, chữ viết ngay ngắn nhưng lộ ra khí thế sắc bén, hệt như con người của thành liệt đế vậy. Từ khi lên 5 tuổi, quyển sách đầu tiên mà hắn đọc chính là Ngụy Thư Thành Liệt Thánh Hoàng Đế Truyện, đến giờ hắn gần như có thể đọc thuộc toàn bộ. Hắn biết, Thành Liệt Đế vốn là thế tử của Thân Vương, khi ấy quyền lực ở kinh thành thay đổi khôn lường, phụ thân y ở xa tận biên cương cũng bị triều đình hãm hại, để lại hai đứa con nhỏ. Cuối cùng, cơn gió tranh đoạt hoàng vị vẫn thổi đến nơi ấy. Khi đó Tần Đạc Giã chỉ mới 17 tuổi đã bị đưa về kinh thành, trở thành một con rối dưới tay Thái Hậu và Hoạn Quan. Nhưng giống như nét bút sắc bén trong chiếu thư, những nét phẩy và hất của chữ viết như muốn phá vỡ quy tắc cứng nhắc, tự do vươn lên. Vốn là côn bằng, há bị giam cầm trong vũng nước nhỏ, chim bằng và cá côn, nghĩa bóng chỉ những người tài giỏi chí lớn. Y dần dần tích lũy sức mạnh, cuối cùng cành cây kiên cường phá tan xà nhà trói buộc, vươn lên trời cao, từ một mầm non yếu ớt trở thành cây đại thụ che trời, trở thành thành liệt thánh hoàng đế. Tần Huyền Hiêu lại bước thêm một bước, vẫn là một bức tranh treo. Có vẻ như thị lang và họa sư trong cung rất thích vẽ tranh về thành liệt đế. Cũng nhờ vậy mà hậu thế có thể lưu giữ rất nhiều dấu vết của vị hoàng đế này. Tần Huyền Hiêu vô cùng hài lòng khi thu thập được chúng. Bức họa này là tranh lễ phong thiện năm An Bình thứ hai, lần tế thiên duy nhất trong 12 năm trị vì của thành liệt đế. Trên đỉnh Thái Sơn, mặt trời ló dạng phá tan tầng mây, ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên đỉnh núi, một bóng dáng mặc trường bào huyền sắc hiên ngang sừng sững, y quan trang nghiêm. Khi ấy, thành liệt đế đã thu hồi toàn bộ quyền lực bị phân tán, chấn chỉnh triều cương đại ngụy. Tiến thêm một bước, bối cảnh trong tranh chủ yếu tập trung vào Bắc Cương. Vị hoàng đế sinh ra tại Bắc Cương đã tự mình chinh chiến, quay lại mảnh đất này, đánh lui những kẻ xâm phạm biên cương, đẩy chúng trở về sâu trong thảo nguyên. Ngoài bức tranh, thành liệt đế mặc hồ phục cưỡi ngựa bắn cung, gần đây đã bị Tần Huyền Hiêu mang vào trong điện hàm chương. Trên kệ sách bên cạnh, vẫn còn lưu giữ rất nhiều cuộn tranh, có bức vẽ thành liệt đế tuần tra thành trì giữa mùa đông khắc nghiệt, có bức vẽ ngài phi ngựa dưới bầu trời sao, cũng có bức vẽ ngài luyện võ bắn cung. Tần Huyền Hiêu coi tất cả những thứ này là bảo vật, cất giữ cẩn thận. Bước chân hắn dừng lại trước bức tranh treo ngay trung tâm căn phòng. Đây là một phần trong bộ tranh Vạn Quốc Lai Triều, được vẽ vào năm An Bình thứ năm. Trong tranh là chân dung tỉ mỉ và rõ nét nhất của thành liệt đế. Ngài ngồi uy nghi trên long ỷ, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống các sứ thần từ khắp nơi đến triều cống tại điện Vô Cực. Khí phách hiên ngang như mũi giáo xuyên thẳng mặt trời, không gì cản nổi. Lúc đó, thành liệt đế chỉ mới 22 tuổi. Tần Huyền Hiêu lặng lẽ đứng trước bức họa, ngẩng đầu nhìn dung mạo của thành liệt thánh hoàng đế trong tranh. Hoàng đế có đôi mắt sáng như sao, mày kiếm sắc bén, đường nét gương mặt thanh tú, phong thái phi phàm. Trên sống mũi có một nốt ruồi đỏ, càng làm nổi bật dung mạo anh tuấn. Ngón tay bên người Tần Huyền Hiêu khẽ động, siết thành nắm đấm. Hôm nay hắn mới nhận ra, hóa ra Văn Tình Hạc và thành liệt đế Tần Đạc Giã có ba phần giống nhau. Không biết vì sao, hôm nay trên sống mũi của người đó cũng xuất hiện một nốt ruồi đỏ, khiến sự tương đồng vốn chỉ có ba phần bỗng tăng lên thành năm phần. Quá giống, sao có thể như vậy? Tần Huyền Hiêu đưa tay che mặt, chậm rãi ngồi xổm trước bức họa. Sao có thể như vậy? Thậm chí hắn có chút hoảng loạn. Hắn không hiểu, những ngón tay che mặt khẽ run lên. Hắn luôn nghĩ rằng, cuốn truyện ký mà hắn nhặt được trong những năm tháng tối tăm thời thơ ấu là sự cứu rỗi duy nhất của mình. Trước 5 năm tuổi, hắn chưa từng biết chữ, chỉ riêng việc sống sót trong hậu cung đầy rẫy mưu mô tàn khốc đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của hắn. Cho đến ngày đó, hắn nhặt được cuốn sách này, truyện ký của thành liệt đế. Trang đầu tiên khi mở ra chính là bức chân dung của vị thánh hoàng đế. Khi đó, Tần Huyền Hiêu nhìn thấy gương mặt hiên ngang ấy, hắn kinh ngạc không thôi. Từ đó, hắn điên cuồng nắm bắt mọi cơ hội để lén học chữ, chỉ để có thể đọc hết cuốn truyện ký này. Đây là ánh sáng duy nhất trong những năm tháng tuổi thơ tăm tối của hắn. Hắn luôn nghĩ rằng, hắn kính trọng, ngưỡng mộ, tôn sùng thành liệt đế bởi vì ngài là một bậc quân vương vĩ đại. Dù hắn căm hận tất cả những kẻ mang họ Tần trong hoàng thất, nhưng thành liệt đế là ngoại lệ. Đây là người hắn suốt đời theo đuổi, nỗ lực vì ngài, ngưỡng vọng ngài, và trong mắt hắn, ngài có sức hút nhân cách vô cùng mãnh liệt. Thậm chí hắn đã vô số lần tưởng tượng, nếu hắn sinh ra vào thời thành liệt đế Tần Đạc Giã trị vì, có lẽ hắn sẽ phò tá ngài xây dựng một thời đại thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân vương và bề tôi cùng tiến, chung sức dựng nên đại nghiệp, lưu danh sử sách, được viết vào những cuốn truyền ký, trở thành thơ ca truyền tụng muôn đời. Chỉ tiếc rằng, quân sinh ta chưa sinh, còn hắn bây giờ chỉ có thể là một bạo quân bị người đời phỉ nhổ, miễn cưỡng có thể coi như được xếp ngang hàng với Thành Liệt Thánh Hoàng Đế, miễn cưỡng ghi tên vào sử sách của đế vương Đại Ngụy. Nhưng hắn luôn cho rằng hắn xem Thành Liệt Đế là hình mẫu mà ngưỡng vọng. Tần Huyền Hiêu rơi vào sự nghi hoặc sâu sắc đối với bản thân. Khi bị Văn Tình Hạc thu hút, hắn chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Hóa ra sự hấp dẫn và đê, ục vỏ, âng của hắn đối với y, tất cả đều bắt nguồn từ Thành Liệt Đế. Tội lỗi, quá tội lỗi rồi, làm sao hắn có thể đặt đê, ục vỏ, âng không thể nói ra này lên ánh trăng sáng trong lòng mình. Không đúng, không đúng, logic không đúng. Trước tiên là vì khí chất của người này hấp dẫn hắn, nên hắn mới có đê, ục vỏ, âng với y. Sau khi đê, ục vỏ, âng nảy sinh, hắn mới giật mình nhận ra rằng người này có dung mạo quá giống với vị quân vương mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ. Nhưng trước đó, hắn chưa từng có bất kỳ loại đê, ục vỏ, âng nào với người đã mất hơn trăm năm qua như Thành Liệt Đế. Tần Huyền Hiêu, đầu hắn như muốn bốc cháy. Vậy nên, chung quy lại, vẫn là vì Văn Tình Hạc. Người này đột nhiên xông vào cuộc sống của hắn, y kỳ quái bí ẩn, nhưng hiên ngang mạnh mẽ và đầy thú vị, thậm chí còn có một sức hút khó cưỡng với hắn. Tần Huyền Hiêu bỗng cảm thấy Văn Tình Hạc không còn là Văn Tình Hạc nữa, hắn mơ hồ không muốn gọi cái tên này. Sau khi xem những thông tin do Xích Huyền thu thập, hắn càng cảm thấy ánh mắt giao nhau ngày hôm đó trong điện Hàm Chương mới thực sự là lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhất định là có điều gì đó hắn chưa nghĩ ra. Hắn tự nhốt mình trong tầm điện suốt một thời gian dài, lặng lẽ ngắm nhìn từng bức họa, từng bản thư tịch mà hắn gìn giữ cẩn thận. Cho đến khi mặt trời lặn sau núi, Tần Đạc Giã cầm một cuốn sách trong tay, đi đi lại lại trong điện Hàm Chương, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài qua khung cửa sổ chạm trổ. Tần Huyền Hiêu đã chạy đi đâu, sao còn chưa về? Nhớ đến ánh mắt kỳ quái lúc trưa của hắn, trong lòng Tần Đạc Giã không khỏi cảm thấy bất an. Chẳng lẽ y ép đứa trẻ này dậy sớm cần mẫn chính sự nên dọa người ta phát điên rồi? Ai, con ơi mau về đi, tổ tông không ép con nữa đâu. Cọt kẹt, cửa điện Hàm Chương bị đẩy ra, Tần Huyền Hiêu khoác ánh trăng bước vào, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Tần Đạc Giã thu lại lời vừa nói. Không được, không thể vì khác mấy đời mà nuông chiều đứa trẻ này, tương lai Đại Ngụy vẫn trông cậy vào nó. Tần Huyền Hiêu nhìn Tần Đạc Giã đi qua đi lại trong phòng. Ái Khanh cầm sách ngược rồi, dù trong lòng Tần Huyền Hiêu rất hoài nghi bản thân, nhưng khi nhìn thấy người kia, hắn vẫn không nhịn được mà liếc mắt vài lần. Tần Đạc Giã, ồ, y đặt cuốn sách mà mình vẫn chưa đọc vào đâu ra đấy xuống, chủ động tiến lên. Tần Huyền Hiêu tháo thanh bội kiếm bên hông. Tần Đạc Giã thuận tay nhận lấy. Lại chạm vào kiếm chỉ qua rồi, vui quá đi mất. Tần Đạc Giã vu, ốt ve chuôi kiếm và thân kiếm trong tay, trong lòng đầy hoài niệm. Thanh kiếm khi xưa của y, trải qua trăm năm truyền thừa đến tận đây, chẳng phải cũng là một loại duyên phận hay sao? Người đã dùng bữa tối chưa? Tần Đạc Giã chạm đủ rồi, lưu luyến đặt thanh kiếm xuống, ngẩng đầu hỏi Tần Huyền Hiêu. Chưa, không ăn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Huyền Hiêu đáp, thế thì không được, vẫn phải ăn uống đàng hoàng chứ. Tần Đạc Giã giơ tay gọi Câu Hoàng Dương đến, dặn ông đến ngự thiện phòng lấy ít thức ăn. Khi xưa cha mẹ qua đời, y cũng một mình nuôi dưỡng em trai Tần Trạch Chi khôn lớn. Trẻ con nghịch ngợm, không thích ăn cơm, cứ hay lén ăn vặt sau bữa chính, như thế là không tốt. Ái Khanh, Tần Huyền Hiêu không ngăn cản y. Chỉ lẳng lặng nhìn Tần Đạc Giã dùng giọng điệu của một vị hoàng đế thực thụ mà sai bảo tổng quản thái giám trong cung. Hắn tiến lên một bước, kéo y về bên cạnh, vươn tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Tần Đạc Giã, giam người kia vào lòng. Cơ thể hai người kề sát nhau, trong đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu thấp thoáng một tầng cảm xúc khó dò, hắn nhìn thẳng y. Khanh xem trẫm là con nít à, thì vốn là trẻ con mà. Tần Đạc Giã rất tự nhiên mà đẩy tay Tần Huyền Hiêu ra, còn tiện tay vỗ đầu hắn an ủi. Trong ký ức của Tần Đạc Giã, y đã 29 tuổi. Trùng hợp thay, thân thể Văn Tình Hạc này cũng vừa tròn 29. Còn vị hoàng đế trẻ trước mặt, chỉ mới khoảng 21, vừa đến tuổi cập quan. Y lớn hơn hắn 7-8 tuổi, lại thêm một tầng tâm lý của bậc trưởng bối nhìn hậu bối, nên đương nhiên xem Tần Huyền Hiêu như trẻ con trong nhà. hoặc chí ít là như em trai mà chăm sóc. Dù gì thì cũng giống nhau cả, huynh trưởng như cha. Tần Huyền Hiêu bỗng dưng lại bị vuốt đầu. Hắn không kéo tay y ra mà còn siết chặt hơn, lôi người kia trở lại, hoàn toàn giam chặt trong lòng, ôm đến chết dí. Giọng hắn hạ thấp hai phần, kề sát bên tay Tần Đạc Dã, nghiến răng nghiến lợi. Khanh thử xem trẫm là con nít lần nữa xem. Nói rồi hắn hé miệng, nhẹ nhàng cắn lên vành tay Tần Đạc Dã. Cả người Tần Đạc Dã run lên, y cảm nhận được một luồng hơi ấm ẩm ướt mềm mại lướt qua vành tay, rồi sau đó là hàm răng khẽ cắn vào. Một cảm giác tê dại xa lạ tức khắc lan khắp toàn thân, y lập tức giơ tay, thụi mạnh cùi trỏ vào ngực Tần Huyền Hiêu. Nhân lúc đối phương đau đến rên khẽ, y đẩy hắn ra, lùi lại hai bước, đưa tay ôm tai. Đôi tai nóng ran, Tần Đạc Dã ngơ ngác kinh ngạc, y không hiểu lắm. Y thực sự không hiểu, hành động của đứa nhỏ này có gì đó không đúng. Hay là áp lực quá lớn, cần cái gì đó để mài răng cho đỡ ngứa. Tần Huyền Hiêu nhìn vẻ mặt vừa giận vừa kinh ngạc của y, chỉ cắn chặt răng, mỉm cười không tiếng động. Hắn không làm thêm gì nữa, chỉ giơ tay kéo y lại gần, đẩy vào trong điện. Phê duyệt tấu chương với trẫm, quả nhiên Tần Đạc Dã bị rời chú ý. Y rất hài lòng với sự chủ động của Tần Huyền Hiêu. Quả nhiên, trẻ con chăm chỉ là tốt nhất, có cảm giác như con ta trưởng thành rồi, vô cùng an ủi. Y vẫn ngồi bên cạnh Tần Huyền Hiêu, giúp hắn mài mực. Thật ra Tần Đạc Dã cũng có chút hứng thú với tấu chương, nhưng y không biết liệu mình có nên đề xuất việc này hay không. Nếu chẳng may chọc giận hoàng đế, lại thành mất nhiều hơn được. Mài mực là công việc khá nhàm chán. Nhưng Tần Đạc Dã lại là người có thể tìm thấy thú vui trong cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt kéo dài nhiều năm. Y chăm chú mài thanh chu sa, thỉnh thoảng thay đổi tư thế cầm, lúc thì nhẹ lúc thì mạnh, lúc lại đổi góc và hướng trên nghiên mực. Chẳng mấy chốc, y đã mài ra một lớp chu sa với sắc độ hài hòa, không quá khô cũng không quá loãng. Thậm chí y còn tìm thấy thú vui trong đó, càng mài càng say mê. Tần Huyền Hiêu đang phê duyệt tấu chương, cầm bút muốn chấm vào nghiên mực, nhưng lại bị Tần Đạc Dã vỗ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đừng phá hỏng con mèo mà ta mài ra. Tần Đạc Dã nhìn nghiên mực, nơi mực chu sa tạo thành hình một con mèo nhỏ, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. Tần Huyền Hiêu, con, mèo, đỏ tươi ngoan ngoãn nằm trong nghiên, trông cũng khá đáng yêu. Nếp nhăn giữa mày khi phê tấu chương của Tần Huyền Hiêu giãn ra. Trong đôi mắt phượng sâu thẳm thoáng ý cười. Hắn đưa bút lông, như đang phê duyệt tấu chương, vẽ một vòng tròn lên trán Tần Đạc Dã. Mài mực thế này, không đạt tiêu chuẩn. Tần Đạc Dã dùng ánh mắt trách móc nhìn hắn, y đưa tay định lau vết mực trên trán, lại bị Tần Huyền Hiêu nắm chặt tay, nhẹ giọng bảo. Đừng động, hắn tiếp tục cầm bút chu sa, phác thêm hai nét trên vòng tròn đã vẽ. Một con mèo đỏ đơn giản. Thêm hai tay tam giác nhỏ và vài sợi ria mép nằm ngay trên trán y, Tần Đạc Dã ôm đầu. Y giơ tay, thụi người nào đó hai cú, Tần Huyền Hiêu lại bị đánh, nhưng trong mắt hắn vẫn chưa ý cười, hắn nghiêng người tránh đi một chút. Ái Khanh, định tạo phản à, Tần Đạc Dã mới nhận ra hành động của mình không ổn, y ngẩn ra một lát, rồi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhung bút chu sa cho hoàng đế. Lại quên mất rằng mình không còn là hoàng đế nữa. Tần Đạc Dã đã quen với việc mài mực để tạo ra các kiểu dáng, tưởng rằng đó là thói quen mà y đã làm khi còn ở Điện Chính Hòa, lúc mà đôi khi y mơ màng điều chỉnh tâm trạng. Y lại cúi xuống bàn, nhìn về phía Tần Huyền Hiêu. Cho ta xem thử đi, Tần Đạc Dã nhìn chằm chằm vào tấu chương, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bây giờ Ái Khanh to gan đến vậy à, Tần Huyền Hiêu cười, nhưng động tác tay lại hoàn toàn trái ngược, đẩy tấu chương ra xa Tần Đạc Dã. Như thể đang bảo vệ thức ăn của mình. Đừng mơ, Tần Đạc Dã, dù không tức giận, nhưng cũng có thể chấp nhận. Sau một lúc phê duyệt, Tần Huyền Hiêu đoán thời gian đã đủ. Hắn không thèm để ý đến ý định của Tần Đạc Dã muốn bắt ép hắn làm việc lâu hơn, mà kéo y vứt lên giường. Khanh nhìn lại thân thể của mình đi, vẫn thức khuya. Một ngày nào đó mà chết trong điện này, trẫm cũng không thu xác cho Khanh đâu. Hắn cười lạnh. Không để Tần Đạc Dã có cơ hội phản kháng, quấn chặt y trong chăn. Trước khi thổi tắt đèn, Tần Huyền Hiêu đứng dậy, châm một ít hương an thần. Sáng hôm sau khi Tần Đạc Dã hoàn thành buổi tập bát đoạn cầm, y thu dọn sạch sẽ, mặc y phục triều đình rồi đến lại bộ. Y chọn công việc nhẹ nhàng vì chức vụ lục bộ cấp sự trung không yêu cầu phải có mặt thường xuyên tại cơ quan, rất thuận tiện. Có lẽ vì Tần Huyền Hiêu đã dặn dò trước để Tần Đạc Giá an tâm, nên khi tra cứu thông tin tại lại bộ, không ai làm phiền y, hơi tiếc. Tần Đạc Giá vẫn nghĩ rằng sẽ bị đồng nghiệp chỉ trích, nhưng không ngờ lại bình an vô sự. Y hỏi thăm mới biết, thì ra Tần Huyền Hiêu đã sớm dặn dò từ lâu. Đứa trẻ ngoan, trong lòng biết nghĩ đến mình, Tần Đạc Giá cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng, y cảm động một lúc rồi ngồi xuống vị trí. Kiếp trước, chính vụ bận rộn đã rèn luyện cho Tần Đạc Giá khả năng xử lý công việc hiệu quả, hôm nay chỉ mất nửa ngày y đã xử lý hết đống công văn tồn đọng mấy ngày qua. Buổi trưa, y đi thẳng đến điện Hàm Chương, lính canh trong cung thấy y thì chào hỏi rồi mở cửa cho y vào. Tần Đạc Giá cảm thấy rất hài lòng, ít nhất là Tần Huyền Hiêu đã có chút uy nghiêm trong việc quản lý cung điện của mình, đứa trẻ kia rất tài giỏi, cứ tiếp tục cố gắng. Chiều tối tại điện Hàm Chương vẫn rất hòa hợp, ngày hôm sau là buổi trầu nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đạc Giá và Tần Huyền Hiêu dậy rất sớm, sau khi ăn sáng xong, Tần Huyền Hiêu bảo Tần Đạc Giá uống thuốc, rồi hai người tự nhiên ra ngoài cùng nhau. Đến điện Vô Cực, Tần Đạc Giá đổi hướng, đi về phía cổng Văn Uyên. Mặc dù sống trong cung, nhưng thân phận của y vẫn là thần tử, ít nhất không thể công khai đi theo hoàng đế vào trong điện, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bên ngoài. Tần Đạc Giá cũng mong muốn triều đình phát triển thịnh vượng, sức lực phải dồn hết vào một chỗ, làm sao có thể là người phá vỡ quy tắc. Vì vậy, y đứng đợi bên ngoài cổng Văn Uyên theo lễ nghi của thần tử. Lúc này, bên ngoài cổng Văn Uyên đã có không ít quan văn đang chờ đợi, trong đó có người từ lại bộ trước đây, nay là công bộ thị lang, Chu Thư Dịch, đang bị bao vây bởi một nhóm người, như thể mọi người đang an ủi hắn ta. Tần Đạc Giá liếc mắt một cái, nhưng không để ý, đang định tìm vị trí để đứng thì bỗng nhiên Chu Thư Dịch từ đám đông bước ra, cao ngạo nhìn y, rồi khinh bỉ hừ một tiếng. Tần Đạc Giá, y nghe thấy lời chế giễu lạnh lùng của Chu Thư Dịch. Dựa vào mưu mô, lấy lòng thiên tử lên được chức quan, Văn đại nhân, mặt mũi của sĩ tử đã bị ngươi vứt xuống đất cả rồi. Ồ, lại đến kiếm chuyện, Tần Đạc Giá giả vờ ngạc nhiên, phủi tay áo, khẽ nói như thể tự nói với mình. Hà, cái thứ gì bẩn thỉu vậy, Chu Thư Dịch, đây vẫn là tên nhát gan trước kia không nói được một câu ra hồn sao? Chu Thư Dịch tức giận vì thái độ nhẹ nhàng của Tần Đạc Giã, hắn ta trừng mắt nhìn, sải bước về phía y, chuẩn bị nói gì đó. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau. Trời ơi, mấy vị đại nhân định đánh nhau hả? Không ngờ trước buổi trầu hôm nay lại được thấy cảnh thú vị thế này. Nghe được câu đó, Tần Đạc Giã biết ngay là ai đến. Người canh giữ Thận Hình Ti, Phạm Quân, y quay lại, thấy người trẻ tuổi có vẻ điên cuồng kia khoanh tay. Dường như đang chờ xem trò vui. Chu Thư Dịch dừng động tác, nhìn thấy Phạm Quân thì không thèm quan tâm, hắn ta lẩm bẩm một câu. Xui xẻo, rồi không tiếp tục cãi vã với Tần Đạc Giã nữa mà quay lại nhóm của mình. Tần Đạc Giã nhân cơ hội nhìn qua, thấy đám người kia lập tức ngẩng cao đầu, như thể vừa bị một con chim quý đậu trên người. Y lại nhìn sang Phạm Quân, Phạm Quân cười vui vẻ, bọn họ là sĩ tộc, luôn khinh thường ta như kẻ thô lỗ. Giờ thì tốt rồi, có ngươi đi cùng ta. Phạm Quân lại trêu Tần Đạc Giã, sau khi bệ hạ đăng cơ, ngươi là người đầu tiên sống sót bước ra từ Thận Hình Ti đấy. Có ý gì? Tần Đạc Giã cảm thấy khó hiểu, chưa kịp hỏi thì tiếng chuông từ trong cung đã vang lên, báo hiệu đã đến canh năm. Trời bắt đầu sáng dần, ánh sáng mờ ảo trước khi mặt trời lên dần phai nhạt. Lúc này đã vào thu, trời sáng hơi muộn, họ đứng thành hàng. Lần lượt bước qua cổng Văn Uyên, tiến vào điện Vô Cực. Tần Đạc Giã ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ. Quả nhiên như vậy, quả nhiên, Tần Huyền Hiêu lại đang nhìn y, lần này Tần Đạc Giã không lườm mắt, mà mỉm cười với hắn. Trên long ỷ, Tần Huyền Hiêu bất ngờ đối diện với nụ cười của y, hắn ngẩn người một lát, sau đó mới từ từ lấy lại bình tĩnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịn ghế. Lòng hắn bỗng thấy ngứa ngáy. Buổi trầu vẫn diễn ra như thường lệ, phần lớn công việc về buổi săn mùa thu đã được quyết định, chỉ cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tư Nông trình báo rằng theo dự báo mưa của Tư Thiên Giám, ông đã sắp xếp công việc, bảo các quan nông bộ thông báo cho dân chúng, chú ý thu hoạch nông sản, đừng để mưa ngập ruộng, gây hư hại mùa màng. Dự đoán là văn thư đã được phát đi đến các huyện thành. Tần Huyền Hiêu ngồi trên long ỷ, lắng nghe báo cáo từ các quan thần, rồi gật đầu. Sau khi giải quyết xong việc quan trọng, Tần Huyền Hiêu cầm một cuộn văn thư từ trên bàn, lắc lắc trong tay, đột nhiên vung tay lên, ném nó ra ngoài điện. Chu thư dịch, giọng Tần Huyền Hiêu lạnh lùng, mang theo hơi lạnh tột cùng. Mở ra xem, dưới điện, Chu thư dịch thấy lạnh sống lưng, không thể nhìn ra sắc mặt của hoàng đế. Hắn ta ngập ngừng bước ra khỏi hàng, cúi xuống nhặt cuộn văn thư dưới đất. Hắn ta không thể thẳng người, ngay lúc nhặt văn thư, đột nhiên, những người áo xanh của Huyền Y vệ xuất hiện, mỗi bên một người, trong tay cầm đao dài, tuy chưa rút khỏi vỏ, nhưng cán đao đã đặt lên cổ Chu thư dịch. Chu thư dịch toát mồ hôi lạnh, hắn ta chỉ có thể cúi mình, mở cuộn văn thư ra đọc. Mỗi dòng đọc, mặt hắn càng thêm tái nhợt, môi không ngừng run rẩy. Điện vô cực kéo dài sự im lặng, trong lúc trầm mặc, Tần Huyền Hiêu không nhẫn nại được nữa, giọng hắn lạnh lùng. Còn chưa xong à? Chu thư dịch nắm chặt văn thư, không dám trả lời. Tần Huyền Hiêu vung tay lên. Huệ y vệ, kéo ra ngoài, chém. Tần Đạc Dã, lại nữa rồi. Y định bước ra khuyên can, nhưng đệ Ngũ Ngôn đứng bên cạnh ngăn lại. Tần Đạc Dã hơi nghiêng mắt, nhìn về phía đệ Ngũ Ngôn, đối phương chậm rãi lắc đầu. Lúc này, một người đã lên tiếng, là trưởng quan của ngự sử đài. Bệ hạ, tội lỗi của Chu đại nhân là gì mà lại ban chết thẳng thừng như vậy? Phải chăng đã quá vội vàng rồi? Tần Đạc Dã tìm trong ký ức của Văn Tình Hạc, dường như với chức vụ của mình trước đây, y không thể tiếp xúc với những nhân vật lớn cấp nhất như vậy. Đệ Ngũ Ngôn khéo léo giải thích cho y, ông bước lại gần, nhỏ giọng nói. Người đó là Lữ Ngự Sử, con rể của Chu Thái Phó, Chu Thư Dịch là em trai vợ của ông ấy. Tần Đạc Dã nhìn đệ Ngũ Ngôn, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng mỉm cười với y, thể hiện thiện ý, đệ Ngũ đại nhân đã chuẩn bị từ trước. Tần Đạc Dã cũng nhỏ giọng đáp lại, dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại đầy chắc chắn. Đương nhiên, đệ Ngũ Ngôn thường tuân thủ lễ tiết, nhưng đây là lần đầu tiên trong triều đình ông lén nói nhiều như vậy. Những mũi tên sắc bén trong triều có thể nhắm vào ta, nhưng không thể làm hại con ta. Trong lúc họ nói hai câu này, Lữ Ngự Sử không biết đã nói gì. Tần Đạc Dã ngẩng đầu, thấy trong ánh mắt phượng của Tần Huyền Hiêu lóe lên chút lạnh lẽo. Tần Đạc Dã cảm thấy lạnh trong lòng, thầm nghĩ có chuyện không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, người trẻ tuổi trên ngai vàng nhíu mày vẫy tay. Sao ngươi lại biện hộ cho hắn? Cũng kéo đi, chém hết, cùng xuống hoàng tuyền. Tần Đạc Dã, thằng nhóc này, y vừa cử động thân hình, bước ra khỏi hàng ngũ. Đệ Ngũ Ngôn muốn ngăn y nhưng không kịp. Họ chỉ thấy Tần Đạc Dã ung dung bước ra khỏi hàng, cúi người hành lễ qua loa với hoàng đế. Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ lại. Ồ, Tần Huyền Hiêu thấy y bước ra, tâm trạng không vui đã chuyển biến tốt một chút, dường như có chút hứng thú. Khanh có ý kiến gì? Nếu khuyên trẫm tha cho hắn, ngay cả khanh cũng sẽ bị phạt đấy. Chữ, ồ, này nghe thật linh hoạt. Ánh mắt quan viên triều đình đều lóe lên, tất cả đều ngẩng đầu nhìn Tần Đạc Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đi, người này đúng là không giống ai, dùng sắc đẹp để thượng vị, tự thân nuôi dưỡng bệ hạ. Một hoàng đế vốn luôn u ám và tàn bạo, luôn không nở nụ cười với triều thần, lại nói ra hai câu này với y, thậm chí thần sắc đột nhiên trở nên hòa nhã. Chậc chậc, có người khinh miệt, có người ghen tị, còn có người ánh mắt lóe lên, nảy ra ý đồ khác. Tần Đạc Dã không quan tâm ánh mắt của mọi người, y liếc qua Chu Thư Dịch và Lữ Ngự Sử đang bị bắt quỳ dưới đất, lạnh nhạt nói. Thần đến không phải để khuyên bệ hạ, chỉ là Chu Thư Dịch lừa dối bệ hạ, kết bè kết đảng, phạm tội lớn, nếu chỉ giết hắn, thực sự là quá nhẹ. Trong điện vô cực, Tần Huyền Hiêu ngồi tựa trên ngai vàng, nghe xong lời này thì nhướng mày. Vẫn là ái khanh hiểu trẫm. Tần Đạc Dã bình thản đứng dưới điện, nghe vậy mỉm cười nhẹ nhàng. Y nghe thấy có quan viên trong triều nhẹ nhàng mắng một câu. Hứ, nịnh hót, y nghe thấy nhưng không quá để ý. Tần Huyền Hiêu bị Tần Đạc Dã làm cho hứng thú, thậm chí hắn ngồi thẳng lên, hơi nghiêng về phía trước nhìn y. Vậy thì án lột da thì sao? Chu Thư Dịch run rẩy, kinh ngạc nhìn hai vị bạo quân và gian thần. Tần Đạc Dã, y có chút bất ngờ, nhưng vẫn chọn tiếp tục nhẹ nhàng thuyết phục, đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy ngực, chân thành nhìn Tần Huyền Hiêu. Bệ hạ, thần không chịu được cảnh đổ máu. Tần Huyền Hiêu nghi ngờ nhíu mày, chi bằng tước bỏ chức quan của Chu Thư Dịch, giáng xuống làm thường dân, nhưng tội này cũng có phần quá nhẹ. Tần Đạc Giã hơi dừng lại, tạo chút hồi hộp, rồi tiếp tục nói. Thêm một điều, con cháu dòng dõi của hắn, từ nay về sau vĩnh viễn không được vào triều làm quan. Giọng Tần Đạc Giã nhẹ nhàng, nhưng khi cất lên lại như thiên thạch rơi xuống đất. Tất cả quan viên trong triều đều im lặng trong chốc lát. Tần Huyền Hiêu đột nhiên nhìn về phía Tần Đạc Giã, đối diện với đôi mắt đen tuyền của y, ánh sáng trong mắt hắn lóe lên, thật sự là ý chí kiên quyết và nụ cười tính toán. Trong lòng như có linh cảm, hắn lập tức hiểu ý của Tần Đạc Giã. Ha ha ha ha ha, Tần Huyền Hiêu cười sảng khoái, ái khanh, chấm thích khanh quá đi mất. Ngoài Tần Huyền Hiêu, một số trọng thần trên triều cũng bắt đầu hiểu ý Tần Đạc Giã, sắc mặt họ thay đổi mấy lần. Hành động này của Tần Đạc Giã thật sự là một công cụ sắc bén để đối phó với thế gia. Vốn dĩ do sự kiện tẩy máu khi mới đăng cơ, bạo lực và uy quyền của Tần Huyền Hiêu đã tích tụ đến một ngưỡng, nếu hắn giết thêm nhiều người, sẽ gây ra phản đối rất lớn. Đó cũng là lý do vì sao trong 2 năm qua, Tần Huyền Hiêu đã kìm hãm rất nhiều, ít nhất cũng đã giảm tần suất chém đầu lại. Các thế gia bắt đầu thăm dò, hoàng đế cũng không dám hành động liều lĩnh, hai bên giằng co. Nhưng thỉnh thoảng, sẽ có một vài kẻ không hiểu chuyện, hoàn toàn kiêu ngạo, chọc giận hoàng đế, kết quả bị ban chết. Nhưng thế gia đại tộc như những con rết, giết thì cứ giết, cũng không có vấn đề gì. Giờ tình hình đã khác, chỉ một câu nhẹ nhàng của Tần Đạc Giã đã phá vỡ thế bế tắc, làm cho thế lực của các thế gia bị đè ép, như cắt gân đứt mạch. Quan viên sai phạm, con cháu vĩnh viễn không được làm quan. Gia sản tích tụ suốt bao đời của họ hoàn toàn tan thành mây khói. Trong triều đình, mọi người thầm trao đổi ánh mắt, ngày thường các thế gia cắn xé nhau, nhưng khi thực sự đối mặt với lợi ích của tầng lớp gia tộc, họ sẽ đoàn kết lại, đối phó với kẻ ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là vị đại thần Đệ Ngũ Ngôn đứng đầu học sĩ Hàn Môn, bây giờ là đến lượt Tần Đạc Giã. Tả tướng bước ra, chưa kịp lên tiếng thì bỗng có người thông báo từ ngoài cung. Báo, Trần Bắc tướng quân lận Tê Nguyên về kinh, muốn gặp bệ hạ. Tần Huyền Hiêu liếc nhìn tả tướng đang định lên tiếng, nói. Hôm nay triều hội đến đây thôi, lận tướng quân trở về sau 5 năm, trẫm có chuyện muốn nói với ông ấy. Tất cả quan viên không còn cách nào khác, đành phải lui xuống. Tần Đạc Giã cũng theo hàng ngũ quan viên đi ra khỏi điện Vô Cực, định quay về cung. Về tình, có thể tiểu hoàng đế muốn nói chuyện với tướng quân, y không tiện ở đây. Về lý, y tuân thủ quy tắc triều hội, để tránh bị người khác chê trách, như vậy là hợp lý. Ra khỏi cửa, Đệ Ngũ Ngôn đột nhiên bước tới, chắn trước mặt y. Những quan viên định nói chuyện với Tần Đạc Giã thấy vậy thì do dự một chút, cuối cùng không tìm được cơ hội để tiếp cận y, đành phải từng nhóm rời đi, thần sắc có phần nghiêm trọng. Đa tạ Đệ Ngũ đại nhân cứu giúp. Tần Đạc Giã nhìn ra, Đệ Ngũ Ngôn đang giúp y tránh khỏi sự làm phiền của các thế gia. Đừng khách sáo, ngày ấy Văn đại nhân giúp đỡ con trai ta còn chưa kịp cảm ơn. Sắc mặt Đệ Ngũ Ngôn chân thành, ông biết, nếu không có Tần Đạc Giã ra tay, bây giờ chắc chắn ông đã lọt vào bẫy, bị họ tấn công, nên càng thêm cảm kích nhìn Tần Đạc Giã. Ông hỏi, vừa vặn mấy ngày này Trọng Hy muốn gặp ngài. Khi nào Văn đại nhân có thời gian thì đi đến phủ ta nhé. Tần Đạc Giã suy nghĩ một chút, cảm thấy đi một chuyến cũng được. Đứa trẻ Trọng Hy này khá thú vị, nên đáp. Hôm nay thời tiết không tốt, sau buổi trưa có thể mưa, đợi mưa tạnh ta sẽ đến. Vậy được rồi, một lời đã định, Đệ Ngũ Ngôn vui vẻ gật đầu rồi rời cung. Tần Đạc Giã thấy các quan viên gần như đã đi hết, bèn quay người trở về cung. Sau khi hỏi qua câu Hoàng Dương, y đi về hậu điện của Điện Hàm Chương. Đúng lúc Tần Huyền Hiêu đang ở hậu điện với Lận Tê Nguyên. Quân thần một mồi một đứng, cả hai đều quay lưng về phía hướng đi của Tần Đạc Giã. Họ đang nhìn dòng suối nhỏ trước đình. Tiếng nước chảy róc rách, xuyên qua hòn non bộ, uốn lượn về phía hậu cung. Tần Đạc Giã tiến lại gần, cuộc đối thoại của họ lọt vào tai y. Thời gian Lận tướng quân trở về, theo kế hoạch lẽ ra là đầu tháng 10 nhỉ. Một giọng nói trầm thấp đáp lại, Vâng, bệ hạ, nhưng thần đi gấp, muốn về kịp trước khi mưa đến, đi Nam Sơn thăm mộ. Tần Huyền Hiêu không nói gì, giọng của Lận Tê Nguyên đột nhiên trở nên u ám. Bệ hạ, 3 ngày sau là ngày giỗ của Khê Nhi, ngài có muốn đi Nam Sơn thăm mẫu thân không? Không cần, giọng Tần Huyền Hiêu vẫn như cũ. Cũng phải, bệ hạ đã báo thù giúp con bé rồi. Tần Huyền Hiêu im lặng một chút rồi lại lên tiếng, giọng nói có phần dịu dàng. Cậu, lần này về, cậu định ở lại bao lâu? Mùa xuân mới qua, khó khăn lắm mới về một chuyến, đợi đến tháng 2, ta cũng muốn đi thăm mộ cha mẹ. Lận Tê Nguyên tiếp tục nói, bệ hạ, Triệu Chi Hàn mất vào tháng 4, lúc đó ta đã về Bắc Cương rồi. Vào tiết thanh minh, ngài có thể thay ta đi Nam Sơn, thắp một nén hương cho huynh đệ ta, cũng là cha ruột của ngài được không? Bước chân Tần Đạc Dã khựng lại, cách chương.